mà Thế Đại trở về. Chương 573, Tại đánh ý định quỷ quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cười tâu tét một trận về sau, Sở Hàm chính là mang theo cái này một đám người rời xa khu vực, hướng về nơi xa sơn dã xuất phát. Trong thời gian này ba cái chiến đội phong cách khác biệt quá nhiều. Cho dù là đi đường cũng có thể nhìn ra bọn họ cực lớn khác nhau. Hắc Mang chiến đội tĩnh lặng im ắng theo sau lưng Sở Hàm. Thần ẩn chiến đội thì là gà bay chó chạy. Trên đường đi các loại động thực vật hoàn toàn bị ương. Sát Vũ chiến đội thì là một nhóm tinh xảo đồng thời gian huấn luyện dài nhất ra hòa. Đối bọn hắn có cực cao tín nhiệm, Sở Hàm liền để bọn hắn đi tại phía trước nhất mở đường. Rốt cục tại dài đến 2 giờ tốc độ cao đi đường về sau, mọi người đi tới rời xa nanh sói khu vực rất xa một chỗ dã ngoại. Tuy nhiên đồng dạng rời xa An La thành phố tránh cho đại lượng zombie quần. Có thể dã ngoại nguy hiểm dã thú cũng không ít. Ở chỗ này vô luận là huấn luyện này một hạng đều chưa nói tới an toàn. Bất quá, cái này ba cái chiến đội vô luận là cái gì một đội, đều có thể nói là nanh sói chiến đoàn sức chiến đấu cao nhất. Riêng là tự lực cánh sinh chạy tới An La thành phố Hắc Mang cùng thần ẩn. Mấy tháng nay chiến lực tăng vọt khá kinh người. Thậm chí không ít người cấp bậc đều vượt qua Sở Hàm chính mình. Nhưng cho dù là như thế, đối với Sở Hàm thân thể vì tối cao trưởng quan, lại không một người có dị nghị. Cho dù là cấp bậc nghịch thiên độ cao Từ Phong cùng Lý Tất Phong cũng là như thế. Tất cả mọi người biết Sở Hàm tránh thức lợi hại địa phương không hề chỉ là chiến đấu lực. Tổng hợp ước định xuống tới hắn năng lực không thể đo lường. Ba cái chiến đội tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng Sở Hàm mới là hoa hạ đệ nhất nhân. Không ai bằng, nhìn lấy trước mắt một mảnh kín không kẽ hở sơn lâm. Mọi người đều là hai mắt tinh sáng nhìn chằm chằm Sở Hàm. Riêng là thần ẩn tiểu đội trong mắt chờ mong hoàn toàn không còn che giấu. Sau đó phải huấn luyện cái gì? Ở đây đều là người mới loại. Thậm chí cấp bậc còn rất cao. Chỉ là cấp 6 tân nhân loại liền có 2 vị. Cho nên ta cũng tin tưởng huấn luyện giết zombie đối với các ngươi tới nói đã dâu ria. Sở Hàm đứng vững ở trước mặt mọi người mở miệng. Trên mặt nụ cười rất lợi hại thuần túy. Ta muốn hỏi trước một chút các ngươi. Nhưng biết tại nanh sói chiến đoàn bên trong, chiến đội cùng phổ thông đội ngũ khác nhau là cái gì? Lời này vừa nói ra, không ít người đều đầu một mộng. Chiến đội cùng phổ thông đội ngũ khác nhau. Chẳng lẽ không phải mạnh cùng càng mạnh a tân nhân loại? Cấp bậc, Lý Tất Phong ý nghĩ trực tiếp, liền là cái thứ nhất mở miệng. Nhưng rất rõ ràng không phải câu trả lời chính xác. Quảng cáo, đùa hòa người bình thường. Con hàng này là lộ băng trạch, có thể không nhìn thẳng. Người khác trả lời cũng là đủ loại kiểu dáng. Đường chết gì đều có, bất quá đều không chính xác. Tiếu Khôn đang tự hỏi một lát sau, cân nhắc nói, đánh giết đối tượng. Sở Hàm cho Tiếu Khôn một cái khen ngợi ánh mắt, nhẹ nhàng một gật đầu. Không sai, đánh giết đối tượng, nhẹ nhàng nâng dậy chân. Sở Hàm chậm rãi tại số người này bất quá 53 cái chiến đội trước mặt đi qua. Ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ khuôn mặt. Thanh âm mang theo không gì sánh kịp khí phách. Nanh sói chiến đoàn muốn phát triển toàn diện. Trên cái thế giới này địch nhân chúng ta số lượng nhiều nhất là zombie. Nguy hiểm nhất là dị chủng. Nhưng là địch nhân chúng ta không chỉ là những này. Dã thú thậm chí cùng chúng ta vốn là đồng căn người sống loại. Cũng có thể là thù địch phương. Hiện tại người hoa loại số lượng không ngừng chợt giảm. Từ vừa mới bắt đầu 20. Bất quá một năm không đến lúc đó đang lúc liền cấp tốc giảm bớt đến 10. Hiện tại thậm chí thấp hơn. Toàn bộ người hoa loại số lượng bất quá 100 triệu. Mà zombie lại cao đến 10 mấy ức. Giết không hết, giết không hết. Nanh sói chiến đoàn phổ thông đội ngũ mục tiêu rất rõ ràng. Cũng là đối phó zombie. Sở Hàm bỗng nhiên dừng bước lại, bình tĩnh nhìn lấy mọi người. Nhưng là cái này không đủ. Địch nhân chúng ta ở khắp mọi nơi. Nhân loại vĩnh viễn là phức tạp nhất sinh mệnh. Có nhân loại địa phương liền tồn tại đấu tranh, liền tồn tại giết hại. mà các ngươi nói. Sở Hàm thanh âm đột nhiên tràn ngập cực mạnh bá khí. Ba người các ngươi chiến đội, Sát Vũ, Hắc Mang cùng Thần Ẩn, huấn luyện mục tiêu chủ yếu cũng là đối phó người, nhân loại, vĩnh viễn là lẫn nhau ở giữa phòng bị đối tượng. Nghe Sở Hàm những lời này, Sát Vũ chiến đội không nói hai lời liền toàn thân bộc phát ra một cỗ ngút trời khí thế. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng quan nói cái gì bọn họ thì làm cái đó. Đối phó người, cái này quá bình thường. Hắc Mang chiến đội mọi người thì là bừng tỉnh đại ngộ. Không ít người liên tục gật đầu. Xác thực như thế, riêng là bọn họ trên đường đi từ xa xôi biên giới tuyến đi vào An La thành phố lúc. Nhìn thấy quá nhiều nhân tính phai mờ sự tích, cũng cảm thụ quá nhiều nhân loại ở giữa minh tranh ám đấu. Không đứng đắn Thần Ẩn chiến đội ngược lại trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Không ít người đều lâm vào trầm tư. Nhìn ra Sở Hàm lời nói này cho bọn hắn tương đương cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Đối ba cái chiến đội khác biệt phản ứng, Sở Hàm mỉm cười. Như vậy hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất huấn luyện. Trinh sát cùng phản trinh sát, cùng một thời gian, đã đạt tới đoạn thị khu vực Đinh Tư Nghiêu. Lại là sáng sớm liền nhận đoạn Giang Vĩ tiếp đãi. Tuy nhiên hắn hôm qua liền đến, nhưng lại đệ nhị thiên tài nhìn thấy đoạn thị khu vực cao tầng. Đồng thời tối hôm qua một đêm nói là ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Thực là chặt chẽ trông giữ. Liền đi tiểu đêm đều có người đi theo. Đối với Đinh Tư Nghiêu đến, đoạn thị khu vực cao tầng tựa hồ rất khẩn trương. Trong đêm mở lớn nhất hội nghị cấp cao, thương thảo liên tiếp phương án. Bất quá bởi vì hoàn toàn không biết Sở Hàm phái Đinh Tư Nghiêu đến đây dụng ý, mọi người thương thảo nửa ngày cũng không bỏ ra nổi một cái cụ thể ứng đối quá trình. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, quyết định trước thăm dò đoạn Giang Vĩ. Chính là mang theo chính mình mấy cái chiến lực cùng trí nhớ đều vượt chỉ tiêu tâm phúc tại hội trường. Vô cùng long trọng tiếp đãi Đinh Tư Nghiêu. Đinh Tư Nghiêu ngồi tại chỗ, tay nâng một chén tốt nhất tước lưỡi trà. Cả người ngây ra như phỗng không biết làm sao. Mà hắn đối diện thì là đoạn Giang Vĩ một đám đoạn thị khu vực cao tầng. Nụ cười vừa vặn, mắt nháng lửa, quảng cáo, khách quý đến đây, chiêu đãi không chu đáo. Bất quá cái này tước lưỡi vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Là ta đặc địa từ kinh thành mang về. Đoạn Giang Vĩ đánh lấy giọng quan mở miệng, cẩn thận vô cùng quan sát đến Đinh Tư Nghiêu nhất cử nhất động. Thậm chí bên cạnh Lỗ Sơ Tuyết đã bằng vào cao siêu ký ức lực, đem Đinh Tư Nghiêu đầu nào chân động đậy đều ghi tạc trong đại não. Có thể nói toàn bộ đoạn thị khu vực cao tầng đều như lâm đại địch. Khẩn trương đối tượng tự nhiên không phải Đinh Tư Nghiêu, mà chính là sau lưng của hắn Sở Hàm. Sở Hàm tâm lý tại đánh lấy ý định quỷ quái gì? Không có người biết. Ách, không tệ, dễ uống. Đinh Tư Nghiêu sững sờ trả lời. Ngay sau đó chính là lâm vào vô hạn xoắn suýt. Chàng diện này hắn thật sự là sẽ không ứng đối a. Ngoại giao lễ nghi cùng một đám chú ý hạng mục, hắn căn bản không hiểu. Mà lại hắn đến một lần lại chính là đoạn thị khu vực tối cao cấp biệt tiếp kiến. Quá khoa trương. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Dễ uống liền tốt. Đoạn Giang Vĩ tự nhiên nhìn ra Đinh Tư Nghiêu bất thiện ngôn từ. Trong lòng hơi kinh ngạc về sau chính là mở miệng lần nữa. Không biết ta đoạn thị khu vực cho Sở Hàm thượng tướng đưa đi chúc mừng lễ, hắn chả hài lòng không? Đinh Tư Nghiêu khẽ run rẩy, vẻ mặt đau khổ lần nữa đầu choáng váng. Hắn căn bản không biết a cái này nên thế nào trả lời. Tính toán kiên trì lên đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.